Cuối cùng ánh sáng vàng chợt lóe, biến thành ngũ phương ấn màu vàng to cỡ bàn tay. Ấn bền bồng giữa không trung rơi xuống biển, nhưng bị Tô Minh vung tay áo. Ngũ phương ấn bay hướng hắn, Tô Minh cầm trong tay. Cẩn thận nhìn rồi cất nó đi. Tô Minh ngoái đầu lại, ánh mắt quét mọi người xung quanh và Cửu Phong. Bái kiến Tô Minh đại nhân! Trước mặt Tô Minh, mới rồi hắn yêu cầu mọi người công kích cái màn sáng, giờ tất cả nhìn hắn, biểu tình đều kính sợ. Trong đó có người từng gặp hắn năm xưa, lòng phức tạp nhưng không lộ ra chút gì, cực kỳ cung kính. Dù là dân tộc nào, cường giả đều được tôn trọng, hoặc là chân thành hoặc là e ngại mà sinh ra. Cường giả vi tôn, đây là thiên đạo vạn năm không thay đổi. Nhóm người trước mặt này chính là như vậy. Thiên môn tan vỡ, họ là người sống sót sau tai kiếp. Chính mắt thấy Tô Minh giết chóc trong thiên môn, họ thốt lời, ánh mắt Tô Minh nhìn về họ, ai nấy cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Tô Minh với họ không có gì quá sắc bén, mà là trong suốt sâu thẳm. Nhưng ánh mắt bình thường này khiến cho ai nấy thấy xong thì như bị nhìn thấu nội tâm, có cảm giác ở trước mặt Tô Minh không có gì bí ẩn. Đáy lòng chấn động lan tràn tinh thần bọn họ. Họ cúi đầu, Tô Minh nhìn họ, trong đám người có một vài người Tô Minh có chút ký ức mơ hồ nhưng nhớ ra tên. Là năm đó tại Cửu Phong hắn tình cờ gặp. Dù sao đối với người biết Tô Minh thì thời gian trôi qua 20 năm, có lẽ 20 năm thay đổi rất nhiều, nhưng với người có tu vi thì ký ức không quá mơ hồ. Còn Tô Minh thì đã trải qua vô số luân hồi ở bất tử bất diệt giới Trúc Cửu Âm. Dù ý chí của hắn càng thêm cường đại, nhưng đối với ký ức dĩ vãng, trừ một số người đặc biệt, việc quan trọng ra, thứ khác đã mơ hồ như kiếp trước rồi. Thậm chí tình cảm năm đó cũng nhạt đi nhiều, tựa như bây giờ hắn ở giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người, rơi vào Cửu Phong, rơi vào một người áo trắng, vẫn đẹp như năm đó. Tiếng hổ tử ngáy đôi khi cao vút đánh vỡ im lặng xung quanh, tạo ra vì Tô Minh bước ra ngoài. Tô Minh nhấc chân lên, đạp hướng Cửu Phong, một bước đạp xuống hắn biến mất, xuất hiện ở trên bầu trời Cửu Phong, đạp bước ra đứng ở đỉnh núi. Đỉnh núi trừ Bạch Tố và cha cô ra còn có một số người chạy ra khỏi thiên môn, trong đó có một ông lão áo trắng, chính là người chủ thiên môn đã tiêu tán sức sống hôn mê như đã chết. Ông lão này sau khi Tư Mã Tính chết, man thi trong người không biến mất mà chui sâu vào thân thể, lắng động không nhúc nhích, như mất đi sự sống. Rồi ông lão dần tỉnh dậy. Dù vết thương nặng, sự sống tan biến, nhưng nếu lão dám mạo hiểm như vậy thì đương nhiên có cách hồi phục sự sống. Hơn nữa rất có thể biểu hiện trước đó là giả dối. Ông lão áo trắng đã thức tỉnh, trông thấy Tô Minh đến thì biểu tình kích động, tiến lên chắp tay thật sâu, cúi đầu. Lão hữu là Lâm Hải Tử, bái kiến chủ đất thiên hành. Khi ông lão thốt lời thì mấy người Cửu Phong khác, trừ cha con Bạch Tố ra, đều chắp tay hướng Tô Minh. Bái kiến chủ đất thiên hành! Thanh âm do nhiều người phát ra hình thành sóng âm, ở mặt biển, trong đất trời, quanh quẩn thật lâu không tán đi. Sau mọi người, cha Bạch Tố, ông cũng biểu tình phức tạp, cũng cúi đầu chắp tay hướng Tô Minh. Bây giờ trong trời đất mọi người đều dùng thanh âm cung kính biểu đạt sự kính sợ với Tô Minh. Dù họ không biết trong biển xảy ra chuyện gì, nhưng manh chủng như tơ trong người tựa như mất đi sự sống lắng động lại. Họ cảm nhận được Tư Mã Tính đã chết rồi, cảm nhận sợi chỉ vận mệnh nhiều năm bị người ta khống chế đã đứt. Tô Minh ra khỏi biển, người nơi đây hiểu rằng cuộc chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tính, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là Tư Mã Tính chết. Chủ đất thiên hạng, Tô Minh đại nhân, không biết Tư Mã Tính đó. Ông lão áo trắng do dự một lúc vẫn là hỏi ra. Mặc dù lão cảm giác Tư Mã Tính chắc chết rồi, nhưng không nghe Tô Minh chính miệng nói thì lão vẫn hơi e ngại. Tư Mã Tính đã chết rồi. Tô Minh từ từ nói, không quá để ý xưng hô chủ đất thiên hạng. Khi nghe Tô Minh nói như vậy, ông lão hít sâu, biểu tình chợt kích động. Lão nhìn Tô Minh, lại chắp tay cúi đầu. Tô Minh trở về, nói ra Tư Mã Tính đã chết. Mấy người thiên môn còn sống sót ở Cửu Phong kích động cũng mờ mịt. Họ mờ mịt là nên đi đâu về đâu, mờ mịt vận mệnh ở nơi đâu. Hết tập 98 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.